Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, tiểu cửu chiến thuật mới. Cách không đối chiến đường tam, xích viêm kinh cức, sinh trường, tử kinh đệ nhất hồn hoàn sáng lên, nàng quanh thân thoát ra vô số đầu xích viêm kinh cức. Lít nhà lít nhít hướng về bốn phía kéo dài. Trong nháy mắt liền để quanh thân 3 mét bò đầy một người cao xích viêm kinh cước. Những cái kia gai gỗ xem ra đều khiến người ta tê cả da đầu. Đường Tam vừa bước vào tử kinh chung quanh thân thể không đến 3 mét. Liền bị cái này tùy ý sinh trưởng tốt xích viêm kinh cước cho vây quanh. Xoẹt, xoẹt, tương đương xích viêm kinh cước phía trên gai gỗ. Tại đường Tam mỗi lần hành động bên trong. Ngay tại quẹt làm bị thương thân thể của hắn, đường tam chiến phục trong nháy mắt liền bị xé rách thủng trăm ngàn lỗ. Tốc độ của hắn càng nhanh, bị công kích cấp thì càng nhiều. Thứ này cũng ngang với chính hắn hướng gai gỗ đụng lên. Đường tam nhướng mày, xoay người lui lại, thối lui ra khỏi xích viêm kinh cước bao trùm cự đại khu vực. Tiểu cửu cười, đây chính là thực vật hệ bá đạo. Cái này vẫn chưa hết đây. Quả nhiên, sau một khắc bụi gai trên người hồn lực điên cuồng phun trào. Xích viêm kinh cức điên cuồng sinh trưởng, đem đường kính hơn 20 mét lôi đài cho bầy khắp. Cao đến 2 mét xích viêm kinh cức biển hao phí tử kinh 3 phần hồn lực. Thế nhưng là cái này lại cho nàng thành lập có lợi nhất nàng chiến đấu hoàn cảnh. Trên lôi đài, toàn bộ đều là một người cao xích viêm kinh cước. Đường Tam chỉ có thể dẫm tại khóm bụi gai phía trên. Bước tiến của ngươi rất thần kỳ. Thế nhưng là ngươi tại cái này bụi gai trong biển còn có thể chạy động sao? Tử kinh cười. Tiểu cửu lúc trước cho nàng nói dạng này đi đối phó đường Tam thời điểm. Nàng đều bị kinh hãi đến. Thủy băng nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu cửu. Trong mắt có không nói ra được thưởng thức. Hắn tổng là có thể nơi khác ý kiến. Hỏa vũ kinh ngạc không thôi. Còn có thể dạng này. Lúc trước đường tam có thể là dựa vào loại kia tốc độ. Để cho chúng ta bị thiệt lớn. Không nghĩ tới đơn giản như vậy thì hạn chế lại hắn. Đúng vậy a, tử kinh hoàn mỹ sử dụng nàng võ hồn ưu thế đặc điểm. Hiện tại đường tam nếu là dám tại xích viêm kinh cức trong biển chạy loạn, sẽ chỉ làm chính hắn thụ thương. Hỏa vâu xong quơ quơ quả đấm, nhìn đến đường tam ăn quả đắng hắn không nói ra được sảng khoái. Sử lai khắc bên này thì lộ ra rất ngột ngạt. Đại sư thở dài nói, thực vật học viện sư phụ mang đội so ta muốn giống còn đáng sợ hơn. Đối với thực vật võ hồn lý giải thậm chí đều vượt ra khỏi ta. Lần này tiểu tam nguy hiểm. Không thể nào. Hắn có thể làm ra xích viêm kinh cước biển. Tiểu tam hoàn toàn có thể làm ra lam ngân thảo hải dương. Lấp đầy xích viêm kinh cước biển. Cải tạo ra có lợi cho hắn chiến đấu hoàn cảnh đi ra. Phất Lan Đức không hiểu hỏi. Như thế, liền bị lừa. Đối phương chính là muốn tiêu hao tiểu tam hồn lực, mà lại lam ngân thảo sao có thể cùng xích viêm kinh cức so sánh đâu. Xích viêm kinh cức nhúc nhích rảo sát, liền đem lam ngân thảo phá tan thành từng mảnh, cuối cùng vẫn là tiểu tam ăn thiệt thòi. Đại sư lắc đầu, bỏ đi hao tổn không phải là chúng đối phương cái bẫy sao? Cái này là tiến thối lưỡng nan. Giờ phút này đường tam cũng ý thức được không đúng. Đối phương rõ ràng cũng là tiêu hao hắn thể lực, hồn lực, tử kinh thậm chí đều dẫm lên xích viêm kinh cước hướng về đường tam vọt tới. Trong tay xích viêm kinh cước như là hai con rắn độc. Hung hăng quất hướng đường tam. Đường tam vô cùng bất đắc dĩ. Đành phải lấy tay đi bắt. May mắn hắn có huyền ngọc thủ. Này mới khiến tay không đến mức bị đâm thương tổn. Bụi gai chi mâu. Tử kinh gặp đường tam bắt lấy chính mình xích viêm kinh cước. Hai cánh tay đều chiếm đóng. Lập tức phát động hồn kỹ. một cái xích viêm kinh cực như mâu đâm ra, đâm thẳng Đường Tam, ta đi, đây cũng quá tổn âm đức đi. Rất nhiều người đều là sắc mặt trắng nhợt, Đường Tam cũng là mặt tối sầm, hắn không nghĩ tới đối phương lại là độc ác như vậy. Dạng này tổn hại chiêu tựa hồ quá quen thuộc, có cửu ca cái bóng, thân thể Đường Tam nhoáng một cái, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, thế nhưng là chân lại bị xích viêm kinh cực quẹt làm bị thương. Bởi vì hắn giờ phút này thì đứng tại bụi gai trên biển, bất kỳ một cái nào động tác đều sẽ bị lít nha lít nhít bụi gai gai gỗ cho quẹt làm bị thương. Một cỗ đau rát đau không ngừng thiêu đốt thần kinh của hắn. Tiểu Cửu cười lắc đầu nói, đến đón lấy thì nhìn Đường Tam lựa chọn như thế nào. Muốn là hắn lựa chọn sử dụng Hạo Thiên Trùy, như vậy hắn thì thua. Thế nhưng là nếu như lựa chọn sử dụng ngoại phụ hồn cốt, Thủy Băng Nhi hỏi, vậy hắn thì sẽ thấy ta vì hắn chăm chú chuẩn bị phần món ăn. Tiểu Cửu rất hài lòng chính mình vì Đường Tam tuyển định đối thủ. Đây cũng là hắn tương lai muốn đi con đường, để đại phủ kín bụi gai, khiến người ta không có đặt chân chi địa. Đường Tam rất phiền muộn, Lam Ngân Thảo hiện tại thật vô dụng, quấn quanh, ký sinh, chu võng thúc phược, Lam Ngân tù lung, bốn cái kỹ năng hắn phát ra ngoài người ta căn bản cũng không tránh. Chính là muốn đứng như cọc gỗ phát ra liều thương tổn. Mà hắn Lam Ngân Thảo phía trên thương tổn, căn bản là so bất quá người ta xích viêm kinh cước. Hắn thật vô cùng giống dùng ra ám khí, trực tiếp dây đối phương. Thế nhưng là trận đấu là không cho phép. Hắn suy tư một chút sau cùng quyết định vẫn là mở ra ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Dùng bát chu mâu thay thế chân di động, có thể hoàn mỹ tại xích viêm kinh cước trong hải dương ngang dọc. Thân thể Đường Tam nhoáng một cái vẫn là quyết định cận thân chiến đấu. Chỉ cần dùng bát chu mâu đâm trúng đối phương, bát chu mâu bên trong độc tố liền có thể để cái này nữ đội trưởng mất đi năng lực phản kháng. Tuy nhiên sử dụng bát chu mâu dẫm quỷ ảnh mê tung tốc độ có chút miễn cưỡng, nhưng là tránh né đối phương xích viêm kinh cực dư xài. Tránh trái tránh phải, Đường Tam thì bổ nhào tử kinh trước người, sắc bén bát chu mâu thì đâm về phía bả vai của đối phương. Tiểu Cửu cười, tiếp đó liền nên quan sát dị thường hoa lệ bụi gai mưa. Thủy Băng Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đây hết thảy dường như đều tại Tiểu Cửu thôi diễn bên trong. Nàng phát hiện bầy mưu tính kế Tiểu Cửu, có loại không nói ra được quang mang, làm cho lòng người sinh kính nể. Tiểu Cửu vừa dứt lời, tử cấm trên người hồn hoàn sáng lên, quả quyết sử dụng ra nàng thứ tư hồn kỹ, kinh cức chi vũ, trong chốc lát, lấy thân thể nàng làm trung tâm, theo trên mặt đất đâm ra hàng trăm cây bụi gai trường mâu, hung hăng đâm hướng lên bầu trời, sai sót sau công kích bao trùm mười mấy mét, mà Đường Tam mặt tối sầm. Hắn phát hiện muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có thể tận lực vung vẩy bát chu mâu chém thẳng chung quanh công kích hắn bụi gai trường mâu. Có thể đột nhiên, trời tối, thứ ba hồn kỹ, kinh cức ước thúc, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Trên mặt đất tất cả xích viêm kinh cức cuốn thành một cái to lớn bụi gai bóng, đem Đường Tam triệt để phong bế ở bên trong. Để Đường Tam trong thế giới chỉ có bóng tối vô tận, cùng lít nhà lít nhít xích viêm kinh cức, dạng này cũng có thể. Nguyên lai răng lưới khắp cả võ đài xích viêm kinh cức, kịp thời vì chờ đợi Đường Tam tự chui đầu vào lưới. Hỏa Vũ bọn người mở to hai mắt nhìn, bọn họ thấy được một cái cùng loại quái vật viên cầu, đứng sừng sững ở tử kinh miễn cưỡng. Mà nàng ngay tại thôi động hồn lực, để cái này viên cầu không ngừng thu nhỏ, đè xuống bên trong Đường Tam. Quá kinh khủng, có thể nghĩ đến chiến thuật như vậy, đây quả thực là thiên tài. Hỏa Vô Song cảm giác trận này chiến đội hoàn toàn lật đổ hắn đối với thực vật hệ nhận biết. mà học viện khác cũng ào ào tắc lưỡi, bị mọc đầy gai gỗ xích viêm kinh cức quấn ở bên trong. Suy nghĩ một chút da đầu đều run lên, cái này nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người, làm thành đều có thể hỏng mất, lão sư của ngươi cũng chưa chắc có thể tương xuất chiến thuật như vậy đi. Thủy Băng Nhi từ tốn nói, tỷ tỷ, có phải hay không bị người ta tài hoa cho chinh phục? Thủy Nguyệt Nhi hì hì đường, Thủy Băng Nhi mấp máy môi đỏ không có trả lời, nhưng trong lòng lại cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, tiểu cửu ưu tú khiến người ta chấn kinh, thế nhưng là hắn lại là một cái hoa tâm đại củ cải. Thủy Băng Nhi lắc đầu, nàng mới không muốn tham gia náo nhiệt đâu. Còn chưa kết thúc, các ngươi nhìn, Tử Kinh đội trưởng đang làm gì? Đột nhiên, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thời khắc này Tử Kinh trong tay xích viêm kinh cước giống như một đạo trường mâu. Nàng dùng lực một đâm, hung hăng đâm hướng bên trong đường tam. Ta đi, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Bọn họ vẫn là tuổi còn rất trẻ a, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Tử Kinh xích viêm kinh cước chi mâu đâm vào một khắc này, tất cả mọi người ngăn cách sân thi đấu đều cảm giác đau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.